Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 56, cái thế anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Hồ Sỉ Bình đài tranh bá thi đấu mở ra Dương Mậu Di phòng trực tiếp, bên trong vẫn vắng ngắt, ghế VIP vẫn chưa đủ 10 người. Vòng thứ nhất đối thủ đã khởi xướng kết nối, Dương Mậu Di tự nhiên không thể cự tuyệt làm kết nối chuyển được vài cái quý khách tài khoản tiến vào phòng trực tiếp, nhưng từ tên của đối phương liền có thể thấy được những này tài khoản toàn bộ là đối phương fan, hiện tại lại đây chỉ là dò hỏi địch tình mà thôi. Nói thí dụ như nhìn bên này ghế VIP có bao nhiêu người, Chu bảng có bao nhiêu khen thưởng, Chu bảng hàng đầu đại lão có ở hay không ghế VIP vân vân. Xin chào tiểu tỷ tỷ, ta là đến từ giấc mơ công đoàn A Mai, rất hân hạnh được biết tiểu tỷ tỷ, xin mời tiểu tỷ tỷ chờ một lát hạ thủ lưu tình, lần trước chúng ta công đoàn có thể bị tiểu tỷ tỷ đánh thảm đây. A Mai tự giới thiệu mình sau khi, lại mịt mờ ám chỉ hai bên công đoàn ân oán. Về phần tại sao muốn ám chỉ hai bên công đoàn ân oán. Đương nhiên là dò hỏi tình báo nhân viên đã trở lại báo cáo tình huống, biểu thị Dương Mậu Di chính là một cái tiểu chủ bá, muốn cái gì không có cái gì tiểu chủ bá, không có ghế VIP, không có Chu bảng, không có đại ca, này một vòng chính là phúc lợi cục. An Lương ở chưa đăng nhập tình huống tiến vào đối phương phòng trực tiếp, hắn muốn nhìn một chút đối phương phòng trực tiếp màn đạn. Ha ha ha, cười chết ta rồi, đối diện người dẫn chương trình là thật sự thảm, bảng một con có 120 khối, 29 cấp người dẫn chương trình, bảng một con có 120 khối, ngươi dám tin, ghế VIP 7 người, không có đại ca toàn bộ đều là tiểu ca muối, Chu Cống Trị chỉ có hơn 1,100, người dẫn chương trình huân chương đều đã tắt, thật sự thật thê thảm, ta nghe nói đối diện người dẫn chương trình nắm qua công đoàn chiến số 1, đó là có đại ca chống đỡ nàng. Ta tự mình nhìn thấy, lúc đó quét gần như 1 triệu, sau đó liền vẫn lương đến hiện tại, vì lẽ đó này một ván chúng ta nằm thắng, làm công đoàn chiến PK sau khi bắt đầu, A Mai PK điều lập tức trên tăng cao, dễ dàng ép đến Dương Mậu Di một bên, sau 5 phút A Mai PK chị đã đạt đến 800 khối, Dương Mậu Di vẫn không có phá 2 chữ số. Đúng, Dương Mậu Di PK chỉ có 6.000 điểm, mang ý nghĩa giá trị 6 khối tiền, nhưng đều là không dùng tiền miễn phí lễ vật xông lên, không thể không nói Dương Mậu Di thực sự là quá thảm một điểm. An Lương trở về Dương Mậu Di phòng trực tiếp, hắn phát hiện Dương Mậu Di phòng trực tiếp mèo lớn mèo nhỏ môn cũng không có phát màn đạn, chỗ khách quý ngồi mấy người kỳ thực là Dương Mậu Di bên ngoài trực tiếp fan, đối với công đoàn chiến cái gì căn bản không có hứng thú. Cho tới chống đỡ người dẫn chương trình. Đùa giỡn đây, chơi free không thơm sao? Trên thực tế Dương Mậu Di chính mình cũng từ bỏ, nàng căn bản không có kéo phiếu ý tứ, hoặc là nói nàng rất rõ ràng kéo phiếu cũng vô dụng, phòng trực tiếp bên trong người nào gặp dùng tiền, người nào sẽ không dùng tiền, Dương Mậu Di trong lòng phi thường rõ ràng. Nhìn trầm mặc Dương Mậu Di, An Lương thở dài một hơi, tiểu chủ bá quả nhiên rất khó a. An Lương đổ bộ chính mình đế hoàng tài khoản, phòng trực tiếp lập tức phát sinh rõ ràng vào sân animation, một cái màu đỏ rồng phun lửa đang tán gẫu khu vực xuất hiện. Nguyên bản quạnh quẽ phòng trực tiếp lập tức náo nhiệt lên. Đến rồi, cay người đàn ông đến rồi, rốt cục đợi được ngươi. Cũng còn tốt ta không từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này ta nghĩ tới đã từng bị trăm vạn bằng một nhánh phối hoảng sợ po sơ tiểu ca ca cuối cùng không bỏ xuống được tiểu chủ bá. Ngươi làm sao đến rồi? Dương Mậu Di không hăng hái chóp mũi đau xót, nàng vốn là đã tuyệt vọng, nhưng hiện tại An Lương đến rồi, nàng đột nhiên có một loại chịu cảm giác ủy khuất. An Lương gửi đi tin tức tiểu chủ bá, ngươi vẫn là trước sau như một thảm đây, gửi đi tin tức sau khi An Lương trực tiếp bắt đầu tục phí. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế vương. Một bộ chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế vương. Một bộ như vậy tục phí nhắc nhở ở toàn bộ Hồ Sỉ Bình đài phòng trực tiếp đỉnh chóp lăn biểu hiện, đồng thời dòng giã xuất hiện 10 lần, mang ý nghĩa An Lương tài khoản bên trong đã nắm giữ 33 vạn kim đậu khoán. Nhìn tục phí nhắc nhở, Dương Mậu Di con mắt đỏ ngầu, nàng thiếu một chút không nhịn được rơi lệ. Phòng trực tiếp các cư dân mạng bắt đầu trêu chọc lên. Ha ha ha, tiểu chủ bá muốn khóc, manh tân cầu vấn, cái này tiểu chủ bá lai lịch ra sao, cúng bái đế hoàng đại lão, như vậy tình tiết ta thật giống trước xem qua, nhớ lại đến rồi, ta nhớ lại đến rồi, ta tất cả đều nhớ lại đến rồi, cái này đế hoàng đại lão lần trước quét 1 triệu. Ngươi làm gì a? Dương Mậu Di biết rõ còn hỏi. An Lương gửi đi tin tức một vòng du quá mất mặt, trước tiên bảo vệ ngươi qua một vòng, gửi đi tin tức sau khi An Lương trực tiếp làm mất đi 2 cái bản đồ kho báu trực tiếp đem PK điều đổi trở lại. Một bên khác, A Mai phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng trực tiếp nổ tung gửi đi màn đạn. Nguội, nguội, cay người đàn ông lại tới nữa rồi, ra ói ra. Trăm vạn ca đến rồi, chuyện này. chuyện này, còn đánh rời ạ đây, trực tiếp tục phí 10 lần đế hoàng, này ai chịu nổi a, nhanh lên một chút hỏi một chút đối diện người dẫn chương trình, đến tột cùng làm sao mê hoặc một cái thật cường hào, A Mai ta cả người đều nứt ra rồi, trên thực tế A Mai thật sự biểu thị chính mình nứt ra rồi, bản thân nàng cũng mở tiểu hào đến xem Dương Mậu Di tình huống, vốn là A Mai cũng cho rằng này một ván chính là phúc lợi, nàng có thể dễ dàng thắng được đến. Kết quả đối diện thật to lớn ca xuất hiện, này xem như là chuyện gì? Tai bay vạ gió, đối với A Mai tôi nói đúng là tai bay vạ gió, nhưng đối với Dương Mậu Di tới nói, An Lương chính là chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng. Này, hoa tươi 1,9 vạn, các ngươi cái này là một cái ngã sấp mặt tiểu tác giả, lương tâm không đau sao? Run lẩy bẩy ing, cách chương.